Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 241, sắp xếp, góc truyện audio.com, chấm, tộc lão vừa ngồi xuống, một vị lão nhân khác ở bên cạnh đứng lên, lão trước tiên là cung kính vái chào, rồi mới chậm rãi nói, tộc trưởng, bộ lạc khan hiếm lương thực, nhất định phải khai thác nguồn lương thực, dự trữ lương thực và thịt, cổ trần đồng ý ngay, tộc lão nói đúng. Hắn trầm ngâm nói, vậy đi, Hắc Thổ, ngươi dẫn dắt 1.000 kỵ binh ra ngoài săn bắn, tăng thêm dự trữ lương thực của bộ lạc, ngoài ra cố gắng hết sức bắt một ít động vật sống về chăn nuôi. Gần đây khí hậu trở nên lạnh, dường như mùa đông sắp đến, cố gắng nhanh chóng dự trữ đủ lương thực, cổ trần sắp xếp từng việc một, còn nữa, cố gắng nhanh chóng tìm được nguồn tọa kỵ mới. Bộ lạc cần có một đội kỵ binh mạnh mẽ. Mặt cổ trần nghiêm túc nhìn Hắc Thổ. Còn về giao mã và lân mã hiện có thì ta định giao cho Thiết Mộc thành lập một đội kỵ binh hoàn toàn mới. Hắc Thổ, ngươi hiểu chưa? Vâng thưa tộc trưởng, ta hiểu. Hắc Thổ trả lời dứt khoát. Không có gì bất mãn. Ngược lại trong lòng có cảm giác kích động. Ý của cổ trần là muốn hắn tìm nguồn tọa kỵ mạnh mẽ mới. Thành lập một đội kỵ binh mạnh nhất bộ lạc. Hắc Thổ lĩnh mệnh xong nhanh chóng đi ra. Mang theo 1.000 kỵ binh trực tiếp rời khỏi bộ lạc. Đi bên ngoài săn bắn. Thiết Mộc, tiếp theo ngươi hãy quen thuộc mọi thứ trong bộ lạc. Tiếp đó ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Đối với Thiết Mộc thì cổ trần có ý tưởng và sắp xếp riêng. Thiết Mộc mới đến, chắc chắn không được tin tưởng như Hắc Thổ. Mọi việc đều nghe theo tộc trưởng. Thiết Mộc rất thức thời. Càng không có bất cứ ý kiến gì. Có thể tiếp tục dẫn dắt một đội kỵ binh đã là niềm vui bất ngờ và ngoài ý muốn. Tiếp đến, cổ trần làm ra sắp xếp tỉ mỉ cho việc phát triển của bộ lạc. Nguyên bộ lạc bắt đầu đi vào giai đoạn phát triển nhanh. Hậu phương bộ lạc, trong phòng đá tu luyện của tộc trưởng. Cổ trần một mình một người ngồi xếp bằng. Trước mặt bày vài thứ, một vòng tay bằng đá cổ xưa, một chiếc thạch nhẫn, còn có một cây thạch thương, một cái thạch đỉnh, còn có một gốc bản thể ô mộc, một khúc thụ tâm, một cục mỡ máu ô mộc. Những thứ này đều là lấy được trong lần trước ra ngoài. Xem như thu hoạch hơi dày. Cổ trần vốn định dùng bản thể ô mộc tạo chiến cung cho bộ lạc. Nhưng hiện tại ngẫm nghĩ. Quyết định phối hợp thụ tâm đoán tạo ra một cây chiến cung. Tạm gác việc làm chiến cung qua một bên. Cổ trần nói rồi cất bản thể ô mộc, thụ tâm, mỡ máu vào. Tạm thời không gấp gáp chế tạo chiến cung. Nhìn xem thứ khác đã. Tiếp đến, hắn cầm lấy một cây thạch thương. Cầm vào tay rất nặng. Đây là binh khí của thạch liệt thạch tộc. Là một món bảo khí trung phẩm. Binh khí của thạch tộc đều là thu thập kỳ thạch hỗn hợp kim loại chế tạo mà thành. Cứng rắn vô cùng, khác một ít thạch văn kỳ lạ. Hắn có thanh đồng chiến thương. Tự nhiên không cần một cây thạch thương. Nhưng muốn luyện nó rồi rót vào trong thanh đồng chiến thương. Nuôi dưỡng binh khí của chính mình cũng hay. Sau đó tới thạch đỉnh. Đây là một món bảo khí cực phẩm. Rất gần với cấp bậc chân khí. Xem như một món báu vật không tệ. Thạch đỉnh phong cách cổ xưa. Rất nặng, có 4 chân, 2 tai, là một chiếc thạch đỉnh 4 chân. Có lực phòng ngự mạnh mẽ. Càng có thể dùng để nấu luyện tài liệu. Cổ trần quan sát thạch đỉnh. Khá giống cốt đỉnh của chính mình. Đáng tiếc, cốt đỉnh đã bị thiên phạt đánh nát. Hiện tại có một chiếc thạch đỉnh. Nhưng trong đầu cổ trần thầm nghĩ chế tạo một chiếc thanh đồng đỉnh. Mặc kệ là luyện dược hay rèn luyện tài liệu đều cần có một đỉnh khí mạnh. Lấy thạch đỉnh này làm cơ sở. Đúc ra một thanh đồng đỉnh. Cổ trần đã có quyết định. Hắn cất thạch đỉnh vào. Chuẩn bị dùng để chế tạo một chiếc thanh đồng đỉnh hoàn toàn mới. Còn lại một chiếc thạch trạc và thạch giới. Hai cái đều là chữ vật. Hắn đầu tiên cầm lấy thạch nhẫn, ý niệm chìm vào trong đó. Sau khi hắn có ý niệm linh hồn mạnh mẽ thì không cần nhỏ máu tế luyện nữa. Một ý nghĩ liền có thể để lại dấu ấn trong đó. Hoàn thành nhận chủ, xoẹt, ý niệm khắc dấu, Cổ Trần mở ra thạch nhẫn. Phát hiện không gian bên trong to hơn gấp đôi thạch nhẫn mà mình đạt được. Trong lòng vui sướng bất ngờ. Hơn nữa Cổ Trần phát hiện nhiều thứ trong không gian chữ vật của thạch nhẫn. Hàng cất chứa và tài sản của vị kỵ tướng thạch tộc kia đều trở thành của Cổ Trần. Trong nhẫn này cất chứa nhiều tài liệu, các loại kỳ thạch, tài nguyên khoáng sản, càng có một đống lớn dược liệu linh vật. Các loại thú huyết cái gì cần có đều có. Tiếc rằng thứ Cổ Trần mong đợi nhất là phương pháp tu luyện của thạch tộc thì không có thu hoạch gì lớn. Chỉ được một phần thiết thạch quyền. Thiên thạch đoán cốt thuật tốc thành, cách chương.